Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 huấn luyện. 1. Ở G2 căn cứ huấn luyện nửa tháng, Vivi tự nhiên cũng đem vịt Karu đưa tới trên sân huấn luyện. Nương luận bàn cơ hội, nàng từ Bin trên người nhặt được 6 thước, thiết khối từ anh trên người nhặt được 6 thước. Chỉ thương, tính thượng nàng từ Smoker bên kia nhặt được 6 thước. Cào, 6 thước nàng đã nắm giữ tam thước, Bin cùng anh hiện tại đều không phải ác ma trái cây năng lực. Giả, am hiểu cơ bản chính là 6 thước. Kiếm thuật, thể thuật mấy thứ này, nắm giữ Busosoku quấn quanh. Đầm cơ sở, quay đầu, Vivi liền theo dõi Kenbunsoku Haki, nhặt thuộc tính vẫn như cũ là nhanh chóng nhất nắm giữ. Kenbunsoku Haki phương pháp, không gì sánh nổi, nếu gặp được Luffy đại chiến Katakuri cái loại này cảnh tượng. Nàng một giây nắm giữ Kenbunsoku. Đáng tiếc, hiện tại liền tìm không đến như vậy thời cơ, Zephyr lão nhân nhưng thật ra sẽ Kenbunsoku. Nhưng lão nhân hiện tại vẫn là dưỡng bệnh giai đoạn. Vài lần ra tay cũng chưa dùng Kenbunsoku. Nàng cũng không có khả năng đi tìm tay súng bắn tỉa tới đánh lén lão nhân. Kia có điểm không điểm mấu chốt, lần đầu gặp mặt thời điểm. Zephyr còn sẽ đánh bao cát, làm thân thể khôi phục phương diện huấn luyện. Nhưng theo Vivi đại biểu Alabasta đối lão nhân tung ra cành ô liu sau, lão nhân trừ bỏ dạy học sinh, còn lại thời gian liền không luyện, biết nguyên bản lịch sử phát triển mạch lạc Vivi đối này. Nhiều ít có điểm suy đoán, lão nhân phía trước hẳn là chuẩn bị đi tân thế giới tiếp tục cùng tứ hoàng. Cùng những cái đó đại hải tặc liều mạng, cho nên muốn khôi phục chiến lực. Tại ý thức đến chính mình rốt cuộc vô pháp biến trở về năm đó, hắc cổ tay, sau, hắn sẽ tiếp thu thế giới chính phủ nhà khoa học kiến nghị. Ở tàn tật cánh tay phải chỗ trang thượng có chứa hải lâu thạch máy móc cánh tay. Tiếp tục đả kích hải tặc, hiện tại hết thảy đều thay đổi. Nếu lão nhân đi Alabasta nói, đối phó vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước những cái đó hải tặc, vậy không cần phải khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Cái gì, đại đầu khôi, cái gì, xử tội người, những cái đó hải tặc Vivi đều chướng mắt. Càng đừng nói đã từng hải quân đại tướng, cho dù là trọng thương, chẳng sợ thiếu một bàn tay. Lão nhân loại này 80 cấp đại hào, nhắm mắt lại cũng có thể treo lên đánh những cái đó hải tặc Vivi thực buồn giàu. Nếu nhặt không đến, vậy học đi, nàng thực chính thức về phía Zephyr đưa ra. Chính mình muốn học thường thấy nghe sắc khí phách sự, ngươi nói ngươi sẽ không Kenbunsoku. Lần này lão nhân có điểm ngoài ý muốn. Ở huấn luyện thời điểm là có thể nhìn ra tới. Vivi cảm giác phi thường nhạy bén. Đối với đến từ sau lưng, thị giác manh khu tiến công tổng có thể làm được hữu hiệu phòng ngự. Này phân cảm giác lực xa xa cao hơn thường nhân tối cao trình độ, lực lượng, tốc độ mấy thứ này có thể thông qua trường kỳ không ngừng rèn luyện đi tăng lên. Nhưng cảm giác thứ này cho dù huấn luyện, tăng lên biên độ cũng không lớn, hải quân cùng hải tặc đều không có nhiều ít tăng cường cảm giác. Biện pháp, đại gia toàn dựa thiên phú, cảm giác tới rồi nhất định trình tự, liền sẽ thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Lão nhân vẫn luôn cho rằng Vivi sẽ loại này khí phách đâu, xác thật sẽ không. Vivi cũng không biết nghe vạn vật cùng Kenbunsoku Haki có hay không quan hệ. Nàng cảm thấy loại này cảm giác phương diện khí phách chính mình hẳn là thực nhẹ nhàng là có thể nắm giữ. Nhưng thực tế tình huống chính là hiện tại một chút môn cũng chưa sờ đến. Nàng phỏng chừng chính là chính mình cảm giác so cao nguyên nhân. Khác người xuyên Việt dung hợp nguyên chủ linh hồn, đều sẽ có tinh thần lực phiên bội, cảm giác lực phiên bội ưu thế. Nàng cái này cũng giống nhau. Bất quá nhân ra thế giới có thể học ma pháp, có thể tu tiên, có thể đem ưu thế mở rộng, tiến tới biến thành độc thuộc về cá nhân cường lực thiên phú. Nàng cái này hải tặc thế giới trình tự quá thấp. Khởi xướng chính là mạnh mẽ ra kỳ tích, nhất lực hàng thập bội. Không có khai phá cảm giác lực biện pháp. Duy nhất một cái cùng cảm giác dựa điểm biên chỉ có Kenbunsoku Haki. Lão nhân nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời không biết Vivi vấn đề ra ở đâu. quyết định dựa theo chính thống nhất phương thức tiến hành huấn luyện. Khí phách là tất cả mọi người có được tiềm tàng lực lượng. Kenbunshoku Haki mấu chốt chính là rèn luyện chúng ta ngũ cảm. Phát hiện chung quanh sinh vật hơi thở. Hiểu biết bọn họ cảm tình biến hóa một loại khí phách. Loại này khí phách huấn luyện lên so Busosoku muốn khó một ít. Người chuẩn bị tốt sao? Ta chuẩn bị tốt, Zephyr dạy học kinh nghiệm phong phú. Dùng mảnh vải che lại Vivi hai mắt. Lúc sau làm nữ kiếm sĩ anh cùng nàng chiến đấu, anh thời điểm chiến đấu sử dụng hai thanh đoản đao. Thừa hành chính là mau, chuẩn, tàn nhẫn, ba chữ. Nàng phía trước cùng Vivi luận bàn quá. Nữ kiếm sĩ kiếm thuật cao siêu. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. So lốc chấn Tashiji cường một mảng lớn. Nhưng lực lượng không đủ là chí mạng khuyết điểm. Đối mặt đồng dạng kiếm thuật trình độ Vivi. Về điểm này lực lượng thượng chênh lệch là có thể quyết định cuối cùng thắng bại, cẩn thận. Nữ kiếm sĩ chờ nàng bịt kín hai mắt, hét lớn một tiếng, nắm đao đâm thẳng, đối với một cái kiếm sĩ tới nói. Có thị lực cùng không thị lực khác biệt quá lớn. Anh cũng tiến hành quá loại này mông mắt huấn luyện. Kết quả chính là bị Bin đánh đến đầy đầu bao. Lúc này nàng xem Vivi ánh mắt liền mang theo một tia đồng tình, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng đâm thẳng bị bịt mắt Vivi thuận thế đón đỡ đi ra ngoài. Quen thuộc phối phương, quen thuộc con đường, dựa vào lực lượng đại. Giá khai nàng công kích không nói. Trở tay một đao, càng là thiếu chút nữa chém trúng nàng cánh tay trái, ngu xuẩn. Người suy nghĩ cái gì? Chuyên tâm một ít, Zephyr lão nhân ở một bên lớn tiếng quát lớn, anh vội vàng ngưng thần. Làm chính mình chuyên chú với chiến đấu, nàng hai chân nhẹ điểm. Hướng tả bán ra hai bước. Lúc sau đột nhiên nhằm phía bên phải. Ý đồ chơi một cái dương đông kích tây. Nhưng nghênh đón nàng lại là Vivi thế mạnh mẽ chầm một cái quét ngang. Bức cho nàng không thể không cử song đao chống đỡ. Hai người sử dụng đều là hải quân kiếm thuật. Này bộ kiếm thuật rõ ràng là anh càng thuần thục một ít. Nhưng Vivi cũng không để ý thắng bại. Chuyên chú với tìm kiếm chính mình Kenbunshoku Haki. Nàng đánh đến còn tính thong dong. Ngược lại là anh có chút nóng nảy, ngươi tới ta đi. Tam thanh đao không ngừng va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Mông mắt trạng thái hạ Vivi. Kiếm thuật trình độ có tiểu biên độ giảm xuống. Bất quá chống đỡ, đón đỡ, né tránh. Chắn ba chiêu phản công nhất chiêu vẫn là có thể làm được, hai người chớp mắt công phu liền đánh hơn 30 chiêu, Zephyr biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Đây là một cái lão giáo thụ phát hiện tân đầu để biểu tình, hắn đột nhiên gọi lại hai người. Trước dừng lại, ta hiểu được, ngươi hẳn là thính giác thực nhạy bén cái loại này người. Dựa vào thính giác, phần ngoài hoàn cảnh rất nhỏ biến hóa đều có thể bị ngươi nhẹ nhàng cảm giác đến. Tưởng thông qua huấn luyện thức tỉnh Kenbunshoku Haki xác thật có điểm khó. Người khác là bởi vì cảm giác quá thấp, vô pháp thức tỉnh, mà ngươi là bởi vì quá cao. Như vậy, lại đem lỗ tai lấp kín, Vivi đem lỗ tai lấp kín. Lại cùng anh thời điểm chiến đấu liền phi thường chật vật. Từ chắn 3 chiêu phản công nhất chiêu, biến thành chắn 5 chiêu phản công nhất chiêu. Leng keng, làm nghề nguội giống nhau. Lại qua hơn 30 chiêu, nàng đánh thật sự khó chịu. Nữ kiếm sĩ anh bên kia cũng mau hỏng mất. Cùng một cái bịt mắt lấp kín lỗ tai người đánh thành như vậy. Chính mình xem ra xác thật là không có kiếm thuật thiên phú đi. Zephyr lão nhân cũng tràn đầy khó hiểu. Hắn suy nghĩ một hồi. Mới làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ta hiểu được, là khí vị. Người thông qua khí vị phán đoán địch nhân vị trí. Đúng không? Tới, đem khẩu trang cũng mang lên. Ngoặc kép, hết chương.